Chương 11. Đơn giản. Tôi muốn thảo luận về bản tính của đơn giản, và có lẽ nhờ sự thảo luận này, chúng ta có thể đi đến việc khám phá ý nghĩa của cảm tính, khám phá tính nhạy cảm. Dường như chúng ta nghĩ rằng sự đơn giản chỉ là một sự biểu hiện bên ngoài, một tâm thái ẩn chật, rút lui khỏi đời sống. Chỉ có rất ít vật sở hữu, đóng khố, vô gia cư, không nhà cửa, mặc đôi ba manh áo quần, dành dụm một số tiền nho nhỏ ở ngân hàng. Cố nhiên đó không phải là đơn giản, đó chỉ là sự phô trương bên ngoài. Đối với tôi, dường như đơn giản là điều chính yếu nhất. Nhưng đơn giản chỉ có thể xuất hiện khi chúng ta bắt đầu hiểu được ý nghĩa của sự tự tri, tự kiến. Đơn giản không phải là chỉ khuôn rập theo một mẫu mực nhất định, phải thông minh vô cùng thì mới đơn giản được, chứ không phải chỉ tuân hòa theo một khuôn khổ cố định nào, dù bề ngoài khuôn khổ ấy có vẻ thích ứng một cách xứng đáng đi nữa. Thật là một điều chẳng may, hầu hết chúng ta đều bắt đầu đơn sơ giản dị ở hình thức bên ngoài, những sự vật bề ngoài, chỉ có chút ít vật sở hữu, chỉ bằng lòng tự mãn với đôi chút sự vật. Như thế cũng hay còn dễ, bằng lòng tự túc với đôi ba điều, chia sẻ đôi ba điều ấy với những kẻ khác. Thực ra điều ấy hãy còn dễ dàng. Nhưng tỏ bày tính cách đơn giản của mình qua những sự vật bên ngoài, qua tài sản, tỏ bày như vậy cố nhiên không có nghĩa là mình đã được đơn giản bên trong tâm hồn. Tình thế hiện trạng bây giờ đã đưa chúng ta đến hoàn cảnh bắt buộc mình phải đòi hỏi quá nhiều hình thức bề ngoài. Đời sống càng lúc càng trở nên phức tạp, rắc rối. Để mà có thể thoát ly ra ngoài sự phức tạp, rối rắm của đời sống, chúng ta cố gắng từ bỏ hoặc xa lìa những sự vật, xa lìa những chiếc ô tô, xa lìa nhà cửa, xa lìa những tổ chức, xa lìa những rạp chiếu bóng, và xa lìa vô số những hoàn cảnh bên ngoài dồn dập vào mình. Chúng ta cho rằng chúng ta sẽ sống đơn sơ giản dị bằng cách rút lui, thoát ly ra ngoài đời sống. Quá nhiều bậc thánh, quá nhiều bậc tôn sư đã từ bỏ thế tục. Đối với tôi, bất cứ người nào từ bỏ thế tục như thế thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Sự đơn sơ giản dị, mối căn nguyên nền tảng thiết thực ấy chỉ có thể xuất hiện bên trong tâm hồn, và từ bên trong tâm hồn ấy mới xuất phát hình thức bên ngoài. Vậy, biết cách sống đơn sơ giản dị mới là vấn đề chính. Bởi vì chính sự đơn giản ấy sẽ làm mình trở nên nhạy cảm hơn trong đời sống. Có được một tâm trí nhạy cảm, một con tim bén nhạy là một điều chính yếu. Vì chỉ có được tâm trí như thế, mình mới có thể dễ trực nhận, dễ đón nhận. Mình chỉ có thể đơn giản trong nội tâm. Cố nhiên là khi nào mình hiểu được vô số những trở ngại, những cố chấp, sợ hãi mà mình bị vướng kẹt. Nhưng phần đông chúng ta thích bị vướng kẹt, thích bị ràng buộc trong nhân thế, trong những vật sở hữu, trong những ý tưởng. Chúng ta thích làm những kẻ tù tội lao lung. Trong tâm tư, chúng ta đúng là những kẻ bị nhốt tù. Dù bên ngoài chúng ta có vẻ như sống đơn giản, dễ chịu. Trong tâm tư, chúng ta bị nhốt tù trong những sự thèm khát, những ham muốn, những lý tưởng, trong vô số động lực tâm lý. Mình không thể nào tìm được sự đơn giản, chỉ trừ ra khi nào mình được giải phóng, được tự do trong tâm tư. Do đó, sự đơn giản phải bắt đầu từ trong, chứ không phải từ ngoài. Khi nào mình hiểu trọn vẹn tiến trình tín ngưỡng, hiểu được lý do tại sao tâm trí phải bám chặt vào tín ngưỡng. Khi nào hiểu được như vậy, mình mới được hưởng một niềm tự do phi thường. Sự đơn giản xuất hiện lúc mình được tự do thoát ra ngoài mọi tín ngưỡng. Nhưng sự đơn giản ấy đòi hỏi mình phải thông minh, và muốn thông minh thì mình phải ý thức được những chướng ngại thực thụ của mình. Muốn ý thức, mình phải thường xuyên thức tỉnh, không để ràng buộc cố định trong bất cứ đường mòn lối cũ nào. trong bất cứ khuôn mẫu tư tưởng hay khuôn mẫu hành động đặc thù nào. Thực ra, những gì mình chứa đựng bên trong tâm hồn mình, chính những cái ấy đã ảnh hưởng biến chuyển thế giới bên ngoài. Xã hội hay bất cứ hình thức hành động nào đều là sự phóng hiện của bản thân chúng ta, không chuyển hóa nội tâm mà chỉ lo lập pháp bên ngoài thôi thì chẳng có ý nghĩa gì đáng kể. Việc ấy có thể đem đến một vài sự cải cách nào đó, một vài sự điều chỉnh nào đó. Nhưng những gì mình chứa đựng trong tâm khảm vẫn chế phục, lấn áp, khuynh lướt hoàn cảnh bên ngoài. Nếu trong tâm khảm mình vẫn gian tham, tham vọng, đeo đuổi một số lý tưởng nào đó, sự phức tạp, rối rắm trong tâm khảm ấy sớm muộn gì rồi cũng khuynh đảo, lật đổ xã hội bên ngoài, dù xã hội ấy có được tổ chức trù định một cách quy mô cẩn thận đến đâu đi nữa, cơ cấu quy mô của nó vẫn bị phá đổ. Vì lý do như thế, mình cần phải bắt đầu từ bên trong tâm khảm trước hết, đồng thời vẫn không độc chiếm truyền đoán, không khai trừ ngoại giới. Cố nhiên các bạn đi đến thế giới nội tâm bằng cách lĩnh hội thế giới bên ngoài, bằng cách tìm xem thể điệu, hiện hữu của sự xung đột, sự giao tranh, thống khổ ở ngoại giới. Lúc mình khảo sát điều ấy một cách thâm trầm hơn, hiển nhiên mình thâm nhập vào những trạng huống tâm lý đã phát sinh ra những xung đột thống khổ ở ngoài giới. Sự phát hiện bên ngoài chỉ là dấu hiệu của trạng huống bên trong. Nhưng muốn hiểu được trạng huống nội tâm, mình cần phải đi vào bằng cửa ngõ bên ngoài. Phần đông chúng ta hành động như thế. Khi muốn hiểu được nội giới mà không phải độc chiếm và khai trừ ngoại giới. Trái lại, hiểu nội giới bằng cách hiểu ngoại giới, tình cờ lý nhập được nội giới bằng sự thể nhận ngoại giới. Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng lúc tiến sâu vào những uẩn khúc nội tâm của hiện thể, chúng ta càng lúc càng trở nên nhạy cảm và tự do. Chính sự đơn giản nội tâm này mới chính yếu. Vì sự đơn giản đã tạo ra lòng xúc cảm bén nhạy. Một đầu óc thiếu nhạy cảm, không thức tỉnh, không ý thức, thì không thể nào biết thụ cảm, đón nhận, không thể nào biết hành động khai sáng, hành động sáng tạo. Ăn rập vào khuôn thước ước lệ và làm thế như một phương tiện để cho mình trở nên đơn sơ giản dị, thì thực ra chỉ là làm cho tâm trí trở thành khô cằn, chán chường, chai lì, vô giác. Bất cứ hình thức cưỡng ép thị uy nào do chính quyền gây ra, do chính bản thân, do lý tưởng thành đạt, v.v. Bất cứ hình thức khuôn thước ước lệ nào, rốt cuộc rồi cũng phải gây ra trạng thái vô giác, không biết xúc cảm bén nhạy, bởi vì không biết sống đơn sơ, giản dị trong tâm hồn. Các bạn có thể khuôn đúc dáng dấp bên ngoài và tỏ vẻ đơn sơ giản dị, giống như trường hợp của nhiều tín đồ tu sĩ. Họ thực hành nhiều kỷ luật tâm tư chi ly, gia nhập đủ loại tổ chức, tham thiền nhập định theo đủ lối, v.v. Tất cả nỗ lực của họ đều hướng về hình tướng dáng dấp đơn sơ giản dị ở bề ngoài. Nhưng sự khuôn định công thức như vậy không đưa đến sự đơn giản thực sự. Bất cứ sự bức bách cưỡng ép nào cũng không bao giờ đưa đến sự đơn giản. Trái lại, các bạn càng đàn áp, càng tìm cách thay thế, càng tìm cách làm cao thượng, thì các bạn càng ít được đơn giản. Nhưng các bạn càng hiểu được biến trình của sự cao thượng hóa, của đàn áp, của việc thay thế cái này bằng cái kia. Các bạn càng hiểu được biến trình này, thì các bạn càng có thể đạt được trạng thái đơn sơ giản dị. Tất cả những vấn đề của chúng ta đều quá phức tạp rối rắm. Những vấn đề thuộc phạm vi xã hội, hoàn cảnh, chính trị, tôn giáo có thể giải quyết được bằng một đời sống giản dị đơn sơ, chứ không phải bằng cách trở thành uyên bác, thông thái, tinh thạo xuất chúng. Một người đơn giản có thể tri kiến một cách trực tiếp, trực nghiệm ngay lập tức, thẳng thắn, mau lẹ hơn một người phức tạp. Tâm trí chúng ta nhét vô số kiến thức về những sự kiện, về những gì người khác đã nói. Đầu óc chúng ta đầy ứ những kiến thức vụn vặt rối rít như vậy, đến nỗi chúng ta không còn có khả năng sống giản dị và tự mình trực nghiệm. Tất cả những vấn đề phức tạp đòi hỏi chúng ta phải có một đường lối đón nhận mới mẻ. Chúng ta chỉ có thể đón nhận những vấn đề ấy một cách mới mẻ khi chúng ta đơn sơ giản dị, thực sự đơn giản bên trong tâm hồn. Sự đơn giản này chỉ xuất hiện lúc mình tự hiểu mình, tự tri. Những đường lối cảm nghĩ của chúng ta, sự vận hành của tư tưởng chúng ta, sự đáp ứng của chúng ta, cách chúng ta đóng khung, ăn rập theo dư luận. Vì sợ hãi, đóng khuôn theo những gì kẻ khác đã nói, những gì Phật, Chúa, các bậc đài thánh đã dạy bảo. Tất cả sự khuôn đúc ấy nói lên bản chất của chúng ta. Bản chất thích ăn rập theo khuôn mẫu, theo công thức, thích được an ninh, an toàn. Mỗi khi mình đi tìm sự an ninh, an toàn, hiển nhiên mình luôn luôn vẫn ở trạng huống lo lắng, sợ hãi. Và do thế, mình không thể nào đơn sơ giản dị được. Không đơn sơ giản dị, mình không thể nào nhạy cảm, không thể nào xúc động nhạy cảm trước những cây lá, những chim chóc, đồi núi, gió, trước tất cả những sự vật đang xảy ra chung quanh chúng ta trên đời sống này. Nếu mình không đơn sơ, mình không thể nào xúc động nhạy cảm trước sự tỏ bày thấm thiết, lặng lẽ trong lòng sự vật. Hầu hết chúng ta đều sống quá hời hợt, chỉ sống trên thượng tầng của ý thức. Trên thượng tầng ý thức ấy, chúng ta cố gắng trầm mặc hoặc thông tri. Tu hành mộ đạo thì cũng đồng nghĩa như vậy. Trên thượng tầng ý thức ấy, chúng ta cố gắng làm tâm trí mình trở nên đơn giản bằng cách bức bách, cưỡng ép, qua quy phạm kỷ luật. Làm như vậy chẳng có gì là đơn sơ giản dị cả. Khi chúng ta cưỡng bức thượng tầng tâm trí, cưỡng ép trí óc trở thành đơn giản, cưỡng bách như vậy chỉ làm chai lòng, chứ không làm tâm trí trở thành uyển chuyển, mềm mỏng, trong sáng, hoạt bát, nhanh nhẹn. Sống đơn giản trong toàn thể tiến trình toàn diện của ý thức mình, đó là một điều vô cùng gian truân khó khăn. Vì muốn được thế, mình phải có tâm hồn cởi mở, không gìn giữ, phải hăm hở tìm tòi, đi sâu vào tiến trình hiện thể mình. Nghĩa là mình phải thức tỉnh theo dõi tất cả sự tỏ bày lặng lẽ, tất cả gợi ý kín đáo, ý thức tất cả sự sợ hãi của lòng mình, tất cả hoài vọng, khảo sát và càng lúc càng giải thoát ra ngoài tất cả những thứ ấy. Chỉ có lúc ấy, lúc tâm trí thực sự đơn giản, không còn bị đóng cặn, bọc lớp, thì chúng ta mới có thể giải quyết được bao nhiêu vấn đề mà chúng ta phải đương đầu. Kiến thức, học thức, tri thức không thể giải quyết được những vấn đề của chúng ta. Chẳng hạn, các bạn có thể có kiến thức, biết được về sự đầu thai, về sự kế tục sau khi chết. Các bạn có thể biết được những thứ ấy. Tôi không nói rằng các bạn biết hay các bạn có thể tin chắc về điều ấy. Tôi chỉ nói, các bạn có thể biết được, nhưng việc ấy cũng không giải quyết được vấn đề. Lý thuyết của các bạn, hoặc sự hiểu biết của các bạn, hoặc lòng xác tín của các bạn, tất cả thứ này đều không thể đóng ngăn sắp loại sự chết được. Sự chết hoàn toàn bí ẩn, huyền bí thâm sâu, có tính cách sáng tạo hơn hẳn tất cả sự đóng ngăn sắp loại kia. Mình phải có khả năng khảo sát tất cả mọi sự một cách mới mẻ luôn, vì chỉ có trực nghiệm, kinh nghiệm trực tiếp mới có thể giải quyết những vấn đề của chúng ta được. Muốn có trực nghiệm, mình phải đơn giản, nghĩa là mình phải nhạy cảm. Sức nặng của kiến thức học thức đã khiến cho tâm trí trở thành trì độn, trầm trệ, thiếu sâu sắc và cùng lục buồn tẻ. Trí óc trở nên cùng, chính quá khứ, chính tương lai đã làm trí óc trở nên như thế. Chỉ có một tâm trí tương ứng với hiện tại, một cách liên tục từ giây phút này đến giây phút khác, thì mới có thể tương nhiếp với những ảnh hưởng, áp lực mạnh mẽ do hoàn cảnh bên ngoài liên miên đổ dồn vào đời sống chúng ta. Vậy, một người mộ đạo, một kẻ tu hành, thực ra không phải là một kẻ mặc áo dòng tu hay đóng khố, hoặc đã phát nguyện như thế này và không như thế kia. Một kẻ chân tu là người thực sự đơn giản trong tâm hồn, một kẻ không trở thành một cái gì cả. Chỉ có một người có tâm thái như thế mới có khả năng đón nhận phi thường, vì lòng kẻ ấy không còn biên giới ngăn cách, không còn sợ hãi, không còn ngưỡng vọng, hướng về một chân trời nào cả. Nhờ thế mà kẻ ấy mới có thể đón nhận thiên ân, thánh sủng, thiên hữu, thượng đế, chân lý, hay muốn gọi gì thì cứ gọi. Tuy nhiên, kẻ nào có đầu óc đi tìm kiếm, theo đuổi thực tại, thì vẫn không phải là kẻ sống đơn giản. Tâm trí của một kẻ tra kiếm, tìm tòi, sờ soạn, sao động, vẫn không phải là tâm trí đơn giản. Tâm trí của một người quy thuận theo một khuôn mẫu quyền uy nào đó, nội tâm hay ngoại giới, vẫn không thể nào biết nhạy cảm. Chỉ có một tâm trí bén nhạy thực sự, linh động thức tỉnh thực sự, ý thức được tất cả sự vận hành, biểu hiện của mình, những đáp ứng, những tư tưởng, khi tâm trí ấy không còn trở thành, hình thành, không còn khuôn nắng mình để được là một sự thể nào đó. Chỉ có lúc ấy, tâm trí mới có khả năng đón nhận thực thể, tức là sự thực. Chỉ có lúc ấy mới có thể đón được hạnh phúc. Vì hạnh phúc không phải là cứu cánh, hạnh phúc chính là thành quả của thực tại khi tâm trí đã trở nên đơn giản, và nhờ đơn giản nên nhạy cảm. Đơn giản, nhạy cảm không phải do bất cứ hình thức bức bách, hướng dẫn, cưỡng bách, bắt buộc nào. Khi tâm trí trở thành đơn giản và nhạy cảm như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng tất cả những vấn đề của chúng ta đều có thể được nhiếp dẫn một cách đơn sơ giản dị. Dù những vấn đề của chúng ta có phức tạp đi nữa, chúng ta vẫn có thể nhiếp dẫn những vấn đề ấy một cách mới lạ, tươi tắn, và được một cái nhìn biện biệt rõ rệt. Hiện thời, chúng ta cần phải như thế. Mọi người phải có khả năng đối mặt với sự hỗn độn, náo động, tương phản, đối nghịch ở bên ngoài. Đối mặt một cách mới lạ, một cách sáng tạo, một cách đơn sơ, giản dị. Không phải bằng những học thuyết, cũng không phải bằng những phương trình của phái tả hay phái hữu. Các bạn không đơn sơ, giản dị, thì các bạn không thể nào đối mặt với ngoại vật một cách mới mẻ, linh hoạt. Bất cứ vấn đề nào cũng có thể giải quyết được, và chỉ có thể giải quyết được mỗi khi chúng ta tiếp dẫn, nhiếp dẫn vấn đề ấy như trên. Chúng ta không thể nào nhiếp dẫn vấn đề một cách mới lạ khi chúng ta còn suy tư trong phạm trù của những mẫu mực tư tưởng nào đó, thuộc phạm vi tôn giáo, chính trị hay những phạm vi khác. Vì thế, muốn được đơn sơ, giản dị, chúng ta phải giải thoát ra ngoài tất cả những phạm trù mẫu mực ấy. Do đó, điều quan trọng là mình phải ý thức, phải có khả năng hiểu được tiến trình suy tư của chính mình, ý thức bản thân một cách toàn diện. Nhờ thế, sự đơn giản mới hiện đến, sự khiêm tốn, từ tốn mới hiện đến. Và lòng từ tốn này phát hiện tự nhiên, chứ không phải là một nhân đức được tôi luyện hoặc do tập quán thực hành. Lòng khiêm nhượng từ tốn xuất phát từ sự thâu đạt sở đắc thì không còn đúng là khiêm nhượng từ tốn. Một người có ý muốn làm mình trở thành khiêm nhượng, khiêm tốn thì không còn là một người khiêm tốn nữa. Chỉ khi nào mình khiêm tốn một cách tự nhiên, chứ không phải khiêm tốn vì tôi luyện. Chỉ lúc ấy, mình mới có thể đón gặp, đối mặt nổi sự đời quá dồn dập. Vì lúc ấy, Mình không còn quan trọng nữa. Mình không nhìn đời qua sự khuôn ép nội tâm và qua cảm thức về sự quan trọng của mình. Mình nhìn vấn đề trong tự bản thể của vấn đề ấy. Và nhờ vậy, mình có thể giải tan vấn đề ấy. Chương 12. Trực thức. Tự hiểu biết mình có nghĩa là hiểu biết sự quan thiết của mình với thế gian. Chẳng những với thế giới của ý tưởng và người đời, mà kể cả với thiên nhiên, với những vật sở hữu. Đấy, đời sống của chúng ta là như thế. Đời sống chúng ta là mối giao tiếp quan thiết với toàn thể. Muốn hiểu được mối quan thiết ấy, có cần phải giới hạn sự hiểu biết trong một phạm vi chuyên biệt như kiến thức của một chuyên viên? Hiển nhiên là không phải thế. Muốn hiểu biết, mình cần phải để ý thức gặp gỡ đời sống trong toàn thể, toàn diện sắc thái. Mình phải trực thức thế nào? Đây chính là vấn đề của chúng ta. Làm thế nào mình có được trực thức như vậy? Tôi dùng tiếng trực thức ở đây không có nghĩa gì liên quan với kiến thức chuyên khoa cục bộ. Làm thế nào chúng ta có thể gặp gỡ đời sống trong toàn diện sắc thái? Nói như vậy, có nghĩa là chẳng những mình có quan thiết cá nhân với người láng giềng, mà lại còn quan thiết cá nhân với thiên nhiên, với những vật sở hữu, với những ý tưởng, và với những điều mà tâm trí đã tạo thành ảo tưởng, khát vọng, vân vân. Làm thế nào mình ý thức được trọn vẹn tiến trình tương quan này? Hiển nhiên, đời sống chúng ta là thế, phải không? Không có đời sống nào mà lại không có tương quan. Và hiểu được tương quan này thì không có nghĩa là cần phải gây ra sự cô lập. Trái lại, muốn hiểu, mình cần phải tri nhận trọn vẹn hay trực thức trọn vẹn toàn thể tiến trình tương giao. Mình phải ý thức thế nào? Chúng ta ý thức về một sự thể như thế nào? Các bạn ý thức về mối quan thiết của các bạn với một người nào đó như thế nào? Các bạn ý thức về những rặng cây, về tiếng gọi của một con chim như thế nào? Khi đọc nhật báo, các bạn ý thức về những phản ứng của các bạn như thế nào? Các bạn có ý thức về những đáp ứng hời hợt của tâm trí, cũng như về những đáp ứng của nội tâm. Chúng ta ý thức về bất cứ cái gì như thế nào? Có phải trước tiên chúng ta ý thức về sự đáp ứng đối với sự kích động bên ngoài? Đó là một sự kiện hiển nhiên. Tôi thấy những cây lá, rồi tôi đáp ứng lại, rồi cảm giác, va chạm, đồng hóa và ham muốn. Phải chăng đó là tiến trình thông thường? Chúng ta có thể quan sát những gì xảy ra trong thực tế mà không cần phải nghiên cứu sách vở gì cả. Thế là chính tinh thần đồng hóa đã mang đến sự sung sướng và đau khổ cho các bạn. Và cái ta gọi là khả năng, tài năng, chỉ là liên hệ với sự sung sướng và trốn tránh đau đớn, phải thế không? Nếu các bạn chú tâm một sự thể nào đó, nếu sự thể ấy mang đến sự sung sướng cho các bạn sẽ thấy rằng các bạn có khả năng lập tức. Ý thức về sự kiện ấy xảy ra tức khắc, và nếu sự kiện ấy đau đớn, khả năng được hình thành để trốn tránh sự kiện đau đớn. Khi mà chúng ta còn mong chờ dùng khả năng để tìm hiểu bản thân, tôi cho rằng chúng ta sẽ thất bại. Vì sự tìm hiểu bản thân không tùy thuộc vào khả năng. Đó không phải là một kỹ thuật mà các bạn có thể khai triển, tôi luyện và tăng trưởng qua thời gian, qua sự mài dũa thường xuyên. Trực thức về bản thân hiển nhiên có thể được thí nghiệm trong tác động của sự tương giao. Nó có thể được trắc nghiệm trong cách ta nói chuyện, trong cách ta đối xử với nhau. Các bạn hãy ngắm nhìn bản thân mà đừng đồng hóa gì cả, đừng so sánh, đừng phán xử, chỉ ngắm nhìn thôi, và các bạn sẽ thấy một sự thể tuyệt vời xảy ra. Chẳng những các bạn làm dứt tuyệt tác động của vô thức, bởi vì hầu hết sinh hoạt của chúng ta đều là vô thức. Chẳng những các bạn chấm dứt tác động vô thức ấy, hơn thế nữa, các bạn lại ý thức cả những động lực của chính tác động ấy, mà không cần phải tra tìm, không cần phải đào xới vào tác động ấy. Khi các bạn ý thức được như vậy, các bạn thấy được toàn thể tiến trình của tư tưởng và hành động các bạn. Nhưng điều ấy chỉ có thể thành hình khi nào chúng ta không còn chỉ trích, khiển trách, phê phán nữa. Khi tôi phán xét một sự thể nào đó, thì chỉ có nghĩa là tôi không chịu hiểu sự thể ấy, và đó chỉ là một cách trốn tránh tất cả mọi sự giao cảm. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều trốn tránh một cách cố ý như vậy. Chúng ta phán xét ngay mọi sự và cho rằng mình đã hiểu mọi sự. Nếu chúng ta không phán xét mà chỉ tôn trọng để ý chú tâm vào sự thể, ý thức nó, thì lúc ấy nội dung, ý nghĩa của hành động kia mới bắt đầu khai mở. Thể nghiệm điều này và các bạn sẽ tự thấy ngay. Chỉ ý thức thôi và đừng tìm cớ biện minh, biện giải. Cử chỉ này có vẻ khá tiêu cực, nhưng thực ra không hẳn tiêu cực, chính là hành động trực tiếp nhất. Các bạn sẽ khám phá như thế nếu các bạn thể nghiệm điều ấy. Tự chung, nếu các bạn muốn hiểu điều gì, các bạn phải mang một tâm thái thụ động, tiêu cực, phải như vậy không? Các bạn không thể nào liên miên suy nghĩ về nó, suy tưởng hay liên miên đặt vấn đề về nó. Các bạn phải đủ nhạy cảm để đón nhận nội dung của nó. Điều đó giống như một kiến ảnh tinh nhạy. Nếu tôi muốn hiểu các bạn, tôi phải ý thức một cách thụ động, tiêu cực. Lúc ấy, các bạn mới cởi mở mọi sự cho tôi. Cố nhiên, đây không phải là vấn đề khả năng hoặc vấn đề chuyên môn. Trong tiến trình kể trên, chúng ta bắt đầu tự hiểu bản thân. Không phải chỉ hiểu ở những tầng nông cạn hời hợt của ý thức chúng ta, mà phải hiểu cả những gì sâu thẳm nhất mới là quan trọng hơn. Bởi vì ở đó chứa đựng tất cả những động lực hoặc ý định của ta, những đòi hỏi hỗn độn giấu kín, những nông nỗi lo âu, xao xuyến, sợ hãi, những thèm khát nhục dục. Bên ngoài, chúng ta có vẻ như kiểm soát chế ngự những thứ ấy, nhưng bên trong lòng chúng ta sôi sục. Chỉ khi nào mình hoàn toàn ý thức được tất cả những thứ ấy, thì hiển nhiên mình mới có tự do, mới có thể được hạnh phúc, mới có được sự minh mẫn thông suốt. Có phải sự thông minh là một vấn đề chuyên môn? Thông minh chính là trực thức trọn vẹn của tiến trình chúng ta. Và sự thông minh ấy có thể tôi luyện được qua bất cứ hình thức chuyên môn nào, bởi vì sự kiện này hiện nay đang xảy ra, phải thế không? Giáo sĩ, bác sĩ, kỹ sư, kỹ nghệ gia, thương gia, giáo sư, chúng ta đều có đầu óc thuộc tất cả phạm vi chuyên môn này. Muốn thể hiện được hình thức cao nhất của sự thông minh, tức là chân lý, tức là Thượng Đế, điều không thể diễn tả được, Muốn thể hiện như thế, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải trở thành những chuyên viên. Chúng ta nghiên cứu, mò mẫm, tra tìm, mang tâm thức của một chuyên viên hoặc nương cậy vào chuyên viên. Chúng ta nghiên cứu bản thân để mà phát triển khả năng, khả dĩ giúp đỡ mình tháo gỡ những xung đột, những khốn khổ cơ cực. Nếu chúng ta có trực thức, vấn đề chúng ta là tìm xem những xung đột, những cơ cực khốn cùng, những đau khổ của đời sống thường nhật của chúng ta có thể nào giải quyết được nhờ trung gian của một kẻ khác hay không? Và nếu kẻ khác không giải quyết được, thì làm thế nào chúng ta có thể đối trị những thảm trạng ấy? Muốn hiểu được một vấn đề, hiển nhiên mình phải có một mức độ thông minh nào đó. Và sự thông minh ấy không thể được rèn luyện hay xuất phát từ sự hiểu biết có tính cách chuyên môn. Thông minh ấy chỉ thực hiện khi chúng ta trực thức một cách tiêu cực về toàn thể tiến trình của tâm thức mình. Nghĩa là trực thức về bản thân mà không chọn lựa, không chọn lựa giữa điều đúng và điều sai. Khi các bạn ý thức một cách tiêu cực, thụ động, các bạn sẽ thấy rằng vấn đề mang một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn, xuất phát từ tính chất tiêu cực thụ động ấy. Tiêu cực ở đây không có nghĩa là nhàn rỗi, lười biếng, ăn không ngồi rồi, mê ngủ. Không, không, không phải như vậy. Tiêu cực ở đây có nghĩa là linh động thức tỉnh cực độ, có nghĩa là không còn sự đồng hóa với vấn đề, không còn phê phán, và nhờ đó vấn đề mới mở lộ nội dung của nó. Nếu các bạn có thể làm thế thường xuyên, thì tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách căn bản, chứ không phải chỉ hời hợt bên ngoài. Đây là điều khó khăn, bởi vì hầu hết chúng ta đều không thể ý thức một cách tiêu cực thụ động, không thể để vấn đề tự giải bài, tự sự, mà không cần đến sự giải thích của mình. Chúng ta không biết cách nhìn một vấn đề một cách bình thản an nhiên, không vọng động. Chúng ta không thể làm như vậy, thật là bất hạnh. Bởi vì chúng ta muốn rút một kết quả nào đó từ vấn đề, chúng ta muốn có một câu trả lời, chúng ta mong mỏi một cứu cánh, chúng ta cố gắng diễn dịch vấn đề tùy theo niềm vui sướng hoặc nỗi đau đớn của chúng ta, hay là chúng ta muốn có sẵn đáp số về cách đối trị vấn đề. Do đó, với khuôn khổ cũ, chúng ta đi đến một vấn đề mà mỗi vấn đề đều hoàn toàn mới lạ. Sự thách thức luôn luôn mới mẻ, nhưng đáp ứng thì vẫn luôn luôn cũ kỹ. Điều khó khăn của chúng ta là phải đón gặp sự thách thức một cách thích đáng, tức là một cách trọn vẹn. Vấn đề vẫn luôn luôn là vấn đề tương giao với những sự vật, với người đời hoặc với những ý tưởng, chẳng có vấn đề nào khác nữa. Muốn đón gặp vấn đề tương giao với những yêu sách thường xuyên biến dạng của vấn đề ấy, muốn đón nhận nó một cách chính xác, đón nhận một cách thích đáng, mình phải ý thức nó một cách thụ động, tiêu cực. Tính chất tiêu cực ở đây không phải là vấn đề quyết chí, ý chí kỷ luật. Trực thức rằng chúng ta không tiêu cực, ý thức như vậy chính là sự khởi đầu. Trực thức rằng chúng ta muốn có một câu trả lời đặc biệt nào đó về một vấn đề đặc biệt nào đó. Ý thức được như vậy, nhất định đó là khởi đầu. Tự hiểu biết mình trong tương giao với vấn đề và cách đối trị vấn đề. Rồi lúc ấy, khi chúng ta bắt đầu tự hiểu biết mình trong tương giao với vấn đề, cách chúng ta đáp ứng, chân tướng của đủ loại thành kiến, yêu sách, ngưỡng vọng trong lúc đón gặp vấn đề. Trực thức này sẽ khai mở tiến trình tư tưởng của chúng ta, của chính bản chất nội tâm chúng ta. Chỉ trong tâm thái này mới phát hiện sự giải phóng. Điều quan trọng nhất định phải là trực thức không chọn lựa, vì sự chọn lựa đem đến xung đột. Người chọn lựa ở trong trạng thái hỗn loạn, vì hỗn loạn nên hắn mới chọn lựa. Nếu hắn không ở trong tâm trạng hỗn loạn thì không cần sự chọn lựa nữa. Chỉ có kẻ hỗn loạn mới chọn lựa những gì hắn phải làm hoặc không nên làm. Một người đơn giản, minh bạch, sáng suốt không bao giờ chọn lựa. Những gì đang là hiện thể thì vẫn là hiện thể, đương xứ tiện thị, không có gì phải thắc mắc. Hành động xây dựng trên ý tưởng cố nhiên là hành động của sự chọn lựa, và hành động ấy không có gì là giải phóng cả. Trái lại, hành động ấy chỉ tạo thêm sự chống đối, tạo thêm xung đột, tùy thuộc vào sự suy tư bị quy định kia. Do đó, điều quan trọng không phải là trực thức từng giây phút một, mà không phải tích lũy kinh nghiệm mà trực thức mang đến. Bởi vì lúc các bạn tích lũy, các bạn chỉ trực thức, tùy thuộc vào sự tích lũy kia, tùy thuộc vào khuôn khổ kia, tùy thuộc vào kinh nghiệm kia. Nghĩa là sự trực thức của các bạn đã bị quy định bởi sự tích lũy của các bạn. Do đó, không còn sự chiêm nghiệm quan sát, mà chỉ là sự diễn dịch thôi. Khi nào còn có sự diễn dịch, thì vẫn có sự chọn lựa. Chọn lựa gây ra xung đột tương tranh, không thể nào có được sự giao cảm trong xung đột. Đời sống là sự việc tương giao. Muốn hiểu được tương giao linh động ấy, mình phải có trực thức uyển chuyển, trực thức tiêu cực một cách linh hoạt, chứ không tích cực một cách hiếu thắng xâm lược. Như tôi đã trình bày ở trên, sự trực thức tiêu cực này không phải xuất hiện từ bất cứ hình thức kỷ luật nào, bất cứ sự thực hành tôi luyện nào. Chúng ta chỉ cần trực thức từng khoảnh khắc một, trực thức về tư tưởng và cảm giác chúng ta, chẳng những lúc chúng ta tỉnh thức thôi. Khi chúng ta đi sâu hơn nữa, chúng ta thấy rằng chúng ta bắt đầu mộng mị, rằng chúng ta bắt đầu tạo ra đủ loại biểu tượng mà chúng ta diễn dịch ra thành mộng mị. Thế là chúng ta mở cửa đi vào thế giới sâu kín. Thế giới sâu kín ấy trở thành những điều quen biết. Nhưng muốn tìm thấy thế giới xa lạ, không quen biết, chúng ta phải vượt qua ngưỡng cửa này. Cố nhiên, đây là nỗi khó khăn của chúng ta. Thực tại không phải là điều mà tâm trí có thể biết được, vì tâm trí là kết quả của những gì quen biết, của quá khứ. Do đó, tâm trí phải tự hiểu nó và hiểu tác động của nó, sự thực của nó, chỉ có thế. Những gì xa lạ, không hề biết, mới có dịp hiện thể được.